Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 401, hội thẩm. Thôi Vi Miễn cố nén trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Không muốn Không Trung Sinh có tình huống dưới nói ra làm hai vợ chồng ly tâm. Vẫn là chuẩn bị chờ hỏi qua Bích Liễu tình huống về sau lại nói. Miễn cho há mồm nói đến, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không có làm chuyện gì. Nàng ngược lại là bêu xấu hắn, ngươi nhìn an bài đi, chỉ là ta hôm nay cảm thấy có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta ngày khác lại đi đi, đợi đến Hạ Nguyên Niên kiện cáo chấm dứt về sau, nếu là có nhiều thời giờ, không bằng chúng ta lại về trong thôn một chuyến, hồi lâu không có trở về, ta cũng là hơi nhớ nhung, không biết ta tam ca lúc này tâm tình tốt hơn chút nào không, nàng một bên rời đi chủ đề. Ngược lại cũng không giống là trước kia trong lòng ngờ vực vô căn cứ lấy khó chịu. Ngược lại là thật nhớ tới Thôi Kính Bình đến. Nhất là hôm nay Tần Tục Ngọc khi đi tới hỏi hắn. Càng làm Thôi Vi trong lòng có chút nhớ mong. Nàng không có chú ý tới mình nói lên Thôi Kính Bình lúc. Nhiếp Thu Nhiễm mang theo chút quỷ dị thần sắc khó xử. Cái kia theo ngươi cao hứng đi. Đến lúc đó ta đoán Hoàng thượng hẳn là muốn đem ta ngoại phóng. Đến lúc đó mưu cái huyện lệnh một thiếu cũng không tệ. Mỗi ngày ngược lại mừng rỡ tiêu xa, Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Đưa tay thay Thôi Vi sửa sang tóc, đầy mắt yêu thương chi sắc, nhìn hắn bộ dạng này, lại không giống như là không thích mình. Sinh nghĩ nạp mới người tâm a. Thôi Vi trong lòng càng thêm nghi hoặc, hé miệng cười cười, cũng chuyển hướng chủ đề, chuyển mà nói tới cái khác. Hai vợ chồng nói một trận, mượn giữa chưa muốn cùng Bích Liễu thương nghị thực đơn công phu. Thôi Vi bận bịu tránh đi Nhiếp Thu Nhiễm, kéo Bích Liễu nhỏ giọng hỏi. Đại gia sáng sớm lúc gặp cái khách nhân nào? Ta thế nào cảm giác trong lòng có cái gì không đúng a? Bẩm phu nhân lời nói, Bích Liễu vừa nghe đến nàng hỏi chuyện này. Bận bịu đáp nói. Sáng sớm lúc nghe nói người gác cổng cái kia biên nhi có khách cầu kiến đại gia. Một bộ mảnh mai dáng vẻ, từ hai cái nhà đầu vịn gặp đại gia. Tuy nói là xuyên nam trang, nhưng nghe dẫn đường vương bà tử nói, cái kia người thân thể ngược lại không giống như là cái nam nhân. Phản cũng là cái nữ, mà lại trên thân một cỗ mùi thơm, nói chuyện làm việc cũng là nũng nịu. Bích Liễu nói đến chỗ này. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường đến, nô tỳ cảm thấy vương bà tử không có khả năng nhìn nhầm. Bất quá nếu thật là cái nữ, có thể thấy được cũng không phải vật gì tốt, từ xưa đến nay nam nữ khác biệt trang, nàng ngược lại tốt, dĩ nhiên xuyên cái nam trang, nam không nam nữ không nữ, thứ gì, phu nhân ngài yên tâm, bất quá là cái đồ chơi mà thôi, đại gia cũng là nhất nhiều mới mẻ một trận tốt. Ta đã biết, Thôi Vi mặc dù sớm đoán được có cái gì không đúng. Nhưng thật nghe được Bích Liễu nói sáng sớm lúc mình gặp nữ nhân. Mà Nhiếp Thu Nhiễm cũng là gặp nữ nhân lúc, trong lòng nhiều ít có chút không vui. Nhất làm nàng bất mãn, là Nhiếp Thu Nhiễm gặp nữ nhân, mà vừa mới dĩ nhiên không cùng nàng nói. Thôi Vi lúc này trong lòng có chút hỏa khí, lại miễn cố nén, sự tình không đến không thể vãn hồi thời điểm. Nàng cũng không nghĩ trước cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở mặt, như chuyện này chỉ là hạ nhân lung tung bố trí, cái kia ngược lại là nàng không tín nhiệm Nhiếp Thu Nhiễm. Nghĩ được như vậy, Thôi Vi miễn cưỡng phân phó Bích Liễu một câu, ngươi đem chuyện này nuốt xuống, ta sẽ hỏi hỏi lang quân, phía dưới người cũng không nên loạn nói huyên thuyên, nếu không để cho ta nghe được. Đến lúc đó có thể là bất kể cái nào mặt mũi, Bích Liễu lần đầu nhìn nàng sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến dáng vẻ, giật nảy mình, vội vàng liền vặn váy quỳ xuống. Nô tỳ tự nhiên biết, phu nhân yên tâm chính là, nếu không phải phu nhân hỏi, nô tỳ lúc đầu cũng không nghĩ nói bậy, ngươi làm rất tốt thôi vì nghĩ đến nàng đúng là. Chưa hề nói, tuy nói biểu lộ hơi khác thường. Nhưng ngẫm lại kỳ thật trong lòng cũng lý giải, Nhiếp Thu Nhiễm cho tới nay liền không có nạp qua thiếp. Cũng không có ngủ nha đầu nào làm thông phòng, bây giờ một khi hắn gặp nữ nhân, phía dưới người muốn khó mà nói kỳ cũng khó. như chuyện này không phải bày trên người mình. Nói không chừng nàng cũng muốn hiếu kỳ một phen. Thôi Vi trong lòng cũng có mèo cáo, lại nhịn được, nghĩ nghĩ, lại một bên phân phó nói. Người trước nhìn xem, để phía dưới người điều tra thêm có thể hay không nhìn ra đó là một cái gì nội tình. Hỏi một chút người gác cổng, cũng nhìn kỹ, như lần sau còn có người này tới. Trước sớm cùng ta phân phó một tiếng, Bích Liễu tự nhiên là đáp ứng xuống. Nàng là Thôi Vi người, Nhiếp Thu Nhiễm lại không có muốn nạp nàng vì thông phòng ý tứ. Về sau nàng hẳn là sẽ gả ngoại viện quản công việc hoặc là ngoại phóng. Đợi đến gả cho người về sau đồng dạng sẽ trở lại Thôi Vi bên người hầu hạ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ về sau cả một đời đều sẽ đi theo Thôi Vi bên người. Tự nhiên không hy vọng nàng thất sủng hoặc là thất thế. Cũng là hy vọng nàng có thể tốt, dù sao nàng cũng muốn nô bằng chủ quý. Bởi vậy Thôi Vi vừa nói như vậy, Bích Liễu tự nhiên là sẽ hết sức làm việc. Mặc dù nói Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn cũng là nhiều năm. Còn nữa hai người lúc trước từ tiểu thanh mai trúc mã lớn lên. Nhiếp Thu Nhiễm năm đó cũng từng nói qua hai người gần nhau cả đời. Thôi Vi từ nhỏ cũng coi là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm tính cách nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Thực sự không giống như là lật lọng người. Tuy nói không biết tại sao hôm nay gặp một nữ nhân nhưng không có cùng mình nói. Nhưng Thôi Vi cũng thực sự không nguyện ý đem trượng phu của mình nghĩ đến không chịu nổi. Bởi vậy chuyện này hỏi qua Bích Liễu về sau, lại nghe nói phụ nhân kia bất quá ngốc hơn nửa canh giờ công phu liền trở về. Cũng liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, quyết định nếu như phụ nhân kia nếu là lại xuất hiện. Nàng liền hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, nếu là không có xuất hiện, nàng liền lại quan sát một đoạn thời gian rồi quyết định. Hạ Nguyên Niên thi thể đã tìm được, bây giờ cũng đã lập án. Hoàng đế đối với chuyện này mười phần coi trọng, bổ nhiệm Lục Kính vì giám sát ngự sử sự tình bây giờ trong kinh không ai không biết. Mở đường thời gian ổn định ở tháng 10 bên trong thời điểm. Tuy nói cái này vụ án bên trong Chu thị cáo chính là Nhiếp Thu Nhiễm cha con mưu tính mạng người. Theo lý đến nói chuyện này cùng Thôi Vi là không quan hệ. Nhưng thứ nhất Thôi Vi không yên lòng Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy vẫn là theo chân cùng một chỗ đến đây. Thứ hai cũng là Nhiếp phu tử bây giờ bệnh đến kịch liệt. Trong cung thái y đều từng đến xem qua, nói là Nhiếp phu tử chấn kinh quá độ, lại muốn nuôi mấy ngày mới có thể thăng đường. Hoàng đế tự xưng là lấy nhân nghĩa trị quốc, lại cực yêu quý Long Vũ. Nhiếp phu tử lại là có công danh trên người người, để tỏ lòng nhân từ. Bởi vậy chuyến này hắn cũng liền để Nhiếp phu tử trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Nhiếp Thu Nhiễm một người tới, Nhiếp Thu Nhiễm thân phận không đồng dạng, mở đường ngày đó, to như vậy trên công đường Lục Kính cùng hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh chia đều đừng ngồi. Tại cao vị phía trên, công đường bên trong trừ hai bên đứng đấy uy phong lẫm lẫm bộ khoái sai người bên ngoài. Có khác cung trung hoàng đế phái ra giám thị thái giám. Cùng một chút quan viên quyền quý v.v. ngồi ở một bên. Chúng quan sai cùng kêu lên uống vào yên lặng lúc, Chu thị vợ chồng đã sớm quỳ gối đường hạ, cao giọng kêu khóc nói. Thanh thiên đại lão gia, oan uổng a, con ta chết được thật oan a. Lão phụ nhân không phục, cầu đại lão gia làm chủ a. Người đã trung niên còn mất con, đây đúng là một kiện mười phần làm người đồng tình sự tình. Mà Chu thị lại chỉ sinh một tử, Hạ Nguyên Niên bây giờ chuyến đi này. Về sau liền Chu thị chết rồi, liền cái bài vị đều không ai bưng, bởi vậy nàng khóc đặc biệt rõ ràng, trong lòng mọi người cũng không khỏi đồng tình, sai người nhóm trừng mắt, cùng kêu lên uống Chu thị yên lặng, Chu thị tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống, một bên lau nước mắt, một bên liền nói, con ta Nguyên Niên, nguyên là xây đức 21 niên sinh, cho tới bây giờ còn chưa đủ 30 số lượng. Cưới tiểu loan thôn bên trong Nhiếp thị làm vợ, Nhiếp thị xuất giá về sau, hết ăn lại nằm, lại cùng người bên ngoài câu kết làm bậy, con ta trong lòng buồn khổ, chỉ là e ngại Nhiếp gia tiền tài quyền thế, không thiếu được nén giận, lão phụ nhân trong lòng khó chịu, lại chỉ muốn tự tôn tự hữu tự tôn phúc, không tiện để ý tới. Ai ngờ tháng 5 năm nay, lão phụ nhân con dâu nói đại ca cho gọi, nhất định phải lên kinh đến đây. Con ta không đành lòng vợ chồng tách rời, cùng nhau tiến về, đầu tiên là bị độc phụ nhiếp thị cầm tù, lại đến liền bị hắn nhiếp ra giết người diệt khẩu, cầu đại lão gia làm chủ. Chu thị khóc đến thương tâm khó chịu, Lục Kính Hiếu thuận nhất, lúc này nhìn Chu thị bộ dáng này, nhịn không được liền cảm thán nói, lão đến mất con, không nơi nương tựa không CMN, xác thực đáng thương, đáng thương, đáng thương na. Đường bên trong tất cả mọi người biết Lục Kính là cái gì tính tình. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng mọi người cũng là có chút đồng tình cái này hạ gia. Bất quá cũng không ai để ý tới Lục Kính, vội vàng liền nhìn xem Chu thị nói, ngươi nói nhiếp gia hại con của ngươi, thế nhưng là có chứng cứ gì? Chu thị khóc đến thương tâm, một bên lại gõ một cái khấu đầu, con ta mới tới kinh thành, cùng người không cừu không oán, lại có gì người hận hắn đến tận đây, cần giết hắn nghiêm trọng như vậy. Đại nhân, con ta khi chết, hoàn toàn thay đổi, con mắt bị khoét, sau khi chết còn bị chó hoang cặm ăn, nàng nói đến chỗ này. Thanh âm càng có vẻ thê lương, có người gặp nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi cũng có chút đồng tình, đi theo lắc đầu liền thở dài, Lục Kính cũng là thở dài, đưa tay vỗ một cái thật mạnh cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, quang thiên hóa nhật phía dưới, trên đời lại có như thế ác đồ, chỉ cần nghiêm khắc trừng phạt mới là, bản quan coi là, nên mang Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên tra hỏi. Hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều ngầm cho phép Lục Kính thỉnh cầu, Nhiếp Thu Nhiễm lại là không tốt, cũng là trạng nguyên, càng là mệnh quan triều đình. Chuyện này đến cùng có phải hay không hắn gây nên, còn không có đoạn rõ ràng, Lục Kính liền như thế đắc tội với người, cũng được, dù sao người này liền cái dầu muối không thấm hắc diện. Để hắn đắc tội với người, cũng so với mình hai người đắc tội người còn tốt, bởi vậy đều khẽ gật đầu, đồng nói, liền theo ngươi ý tứ xử lý đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nghe được bên trong quan sai đến triệu, lúc này mới không chút hoang mang uống một ngụm trà, buông xuống trong tay bát trà, sửa sang y phục liền hướng ra ngoài đầu công đường tiến đến. Vừa đến công đường lúc trước, Lục Kính trùng điệp vỗ tay một cái bên trong kinh đường mộc. Trừng mắt, biểu lộ nghiêm túc nói, lớn mật, hạ gặp người nào, gặp bản quan, vì sao không quỳ? Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong lời này, lập tức nhịn không được bật cười, Lục Kính trong lời nói mang theo chút oán khí, hắn cũng coi là nghe ra, Lục Kính chỉ sợ cũng bởi vì Tần Thục Ngọc lúc trước suýt nữa gả cho Thôi Kính Bình một chuyện. Đối với mình có oán đâu, còn coi hắn là một cái gì công chính không thiên vị người. Không ngờ tới dĩ nhiên cũng sẽ có làm việc thiên tư thời điểm. Thực sự vượt quá người ngoài ý liệu, Lục đại nhân nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Ta là có triều đình công danh người, bây giờ tuy nói chưa lĩnh chức quan, nhưng cũng là gặp quan không quỳ, hẳn là Lục đại nhân tuổi già trí bất tỉnh, đã quên việc này. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, nhìn xem Lục Kính liền nở nụ cười. Đường bên trong một chút sự thính quyền quý chờ nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm mỉa mai Lục Kính, lập tức đều hả giận nở nụ cười. PS, canh thứ 3 tương đương con vớt tơ, lắc mê trang. Hết chương.